điều Phật tử đa duyên, nhưng thượng tọa giảng sư đã từ bi ai mẫn đáp lời mời của ban tổ chức chúng con về đây để ban bố cho trời pháp vũ sáng ngày hôm nay, nhân ngày khai khóa tu niệm Phật lần thứ 38 tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Long Thành. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Thích Giáng Giới, giảng sư phó ban quần pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trú xứ chùa Tiêu Lý. Xin trân trọng giới thiệu đến đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý Phật tử hành giả đồng an tọa. Chúng con xin cung kính pháp âm của thượng tọa giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì gia hộ đến toàn thể chư Phật tử nam nữ trong đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 38 hôm nay, mong cho tất cả thân tâm được an tịnh, tinh tấn hành trì thiện pháp. Và sau 2 ngày tu tập, chúng ta đạt được nhiều công đức phước báo, ngõ hầu đem lại sự an lành trong đời sống của chúng ta ngay trong hiện tại, trong kiếp tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni và chư tôn đức ban tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 38 tại chùa Long Thành. Kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi hôm nay lại có nhân duyên được đại đức trụ trì và ban tổ chức khóa tu mời đến đây để thuyết giảng một thời pháp, hầu tạo phước duyên trợ giúp cho chư vị hành giả trong khóa tu có sự hiểu biết để tu tập tinh tấn thêm. Và rất hoan hỷ hôm nay, ngoài các Phật tử thì nam tín nữ, còn có những đạo hữu Phật giáo hòa hảo từ An Giang, các vị đường sát xa xôi cũng đi về đây để tham dự cái khóa tu niệm Phật này. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin được một vài điều để khích lệ, để nhắn nhủ với chư Phật tử hành giả chúng ta. Hội chúng bậc thánh thì an tịnh về thân, về khổ, cả về ý. Còn cái hội chúng phàm phu của chúng ta đó, ồn ào náo nhiệt và không có an tịnh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đến tham dự cái khóa tu, chúng ta cần nên thể hiện cái sự nhiệt tâm tinh tiến của mình để chúng ta tu tập một cách tốt đẹp, và cái sự yên lặng an tịnh của chúng ta sẽ đem lại cho một hội chúng một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Chúng ta tu tập, chúng ta đi đến một nơi nào đó, chúng ta đừng để cho mình trở thành một gánh nặng của ban tổ chức, đừng trở thành một gánh nặng của vị trụ trì. Thế nào gọi là trở thành một gánh nặng? Ở đây thưa quý vị, cái việc mà ban tổ chức với vị trụ trì sở tại lo chỗ ăn chỗ nghỉ cho quý vị không phải là một gánh nặng, bởi vì các vị đó quan hỷ và tự nguyện để làm cái công việc này. Nhưng mà cái gánh nặng nhất đó là một cái hội chúng nhiễu loạn ồn ào làm cho không khí nó trở nên nặng nề. Rồi lại nữa, không có cái sự tu tập đồng bộ cũng là một gánh nặng cho cái ban tổ chức, cho cái vị trụ trì. Khi lên ngồi ăn thì chúng ta đều vào bàn để chúng ta ngồi ăn. Khi vào nghỉ thì chúng ta đi dành chỗ để chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng mà bình thường cái giờ mà ở trên giảng đường hay trên chánh điện, giờ đi kinh hành hay giờ ngồi thiền niệm Phật, trong lúc mọi người ngồi chúng ta lại bỏ đi ra bên ngoài, chúng ta nói chuyện hoặc là chúng ta cười giỡn vân vân, thì như vậy đó là chúng ta đã trở thành một gánh nặng. Cho nên ở đây điều mà chúng tôi muốn khích lệ cho quý vị là chúng ta hãy đi đến đây để tu tập, làm cho mình được an lạc, những người xung quanh được an lạc, và khiến cho vị trụ trì cũng như ban tổ chức được cái sự thoải mái nhẹ nhàng, được an lạc. Mình đi đến đây, mình xuất hiện ở nơi này không phải là gánh nặng của các vị ấy, như vậy là một điều tốt đẹp. Đó là điều mà chúng tôi nhắc nhở trước khi chúng ta bắt đầu nghe pháp. Chúc quý vị được an vui. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị một vấn đề. Người Phật tử chúng ta tại sao phải tu tập? Và chúng ta đã thấy gì, đã suy nghĩ gì mà chúng ta tinh tấn tu tập? Ở đây thưa quý vị, câu trả lời đầu tiên, tại sao chúng ta phải tu tập? Ở đây giáo pháp của Đức Phật không phải là cái lý thuyết mà Đức Phật đưa ra. Đức Phật không có xướng lên một cái thuyết giáo nào của Ngài cả. Ngài chỉ nói lên một cái sự thật, một cái chân lý ở đời. Và chính Ngài cũng nhờ cái trí tuệ giác ngộ cái chân lý đó mà trở thành một vị Phật. Và ngày nay tất cả chúng ta, khi chúng ta chiêm nghiệm về cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấy rằng quả thật cuộc đời là đau khổ, đời sống của chúng ta có nhiều sự phiền toái thân và tâm. Bây giờ chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta rèn luyện như thế nào để tâm chúng ta được an tịnh. Từ cái thân được an tịnh thì tâm mới được an tịnh. Tâm an tịnh thì thân mới được khinh an. Và do đó cho nên cái sự tu tập của chúng ta chỉ có nghĩa là chúng ta làm sao để cho thân tâm được an lạc, đó là cái mục đích mà chúng ta tu tập. Không phải là chúng ta đến đây để chúng ta đặt một cái sự tín ngưỡng, một cái nghi thức tôn giáo. Mà nếu chúng ta chỉ đặt về cái nghi thức tôn giáo, nghi thức của Phật giáo, thời như vậy nó bị giới hạn, không phải là tất cả mọi người đều có thể hành thiền được. Còn ở đây cái pháp thiền của Phật giáo thì là để chung cho tất cả. Ai cảm thấy mình nhiều sự đau khổ, phiền toái, tâm lo âu nhiều, thần kinh căng thẳng nhiều, thì chúng ta liền ngồi lại để chúng ta thư giãn, rũ bỏ tất cả những gì nó nặng nề mà chúng ta đã đeo mang, chúng ta bỏ nó qua một bên đi, để chúng ta định tĩnh nhất tâm. Thời như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Cho nên quý vị cần phải hiểu rằng tại sao chúng ta phải tu tập, là bởi vì điều mà bức xúc và cấp thiết cần phải giải quyết, đó là cái sự khổ đau của đời sống. Chúng ta khổ vì vật chất thiếu, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, chúng ta phải lo bận rộn chi phối cái việc đối xử với người này với người khác sao để cho được vẹn toàn, không có mất lòng. Chính cái sự suy nghĩ đó, cái sự lo lắng đó làm cái sự nặng nề, làm cho chúng ta bị phiền toái, bị đau khổ. Chúng ta tu tập chỉ có nghĩa là làm sao chúng ta giải tỏa được những cái nỗi bức xúc khổ đau đó. Do vậy cho nên tự mình làm hải đảo của chính mình, tự mình hãy nương tựa ở chính mình, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Không ai bảo ai, không ai khuyến khích. Mặc dù 10 điều nội quy của cái khóa tu tập ban tổ chức đã nêu rõ để cho quý vị tuân theo thực hành, nhưng mà chúng ta chỉ bằng một sự quyết tâm và chân thành để chúng ta tu tập thì chúng ta không phải vi phạm vào những nội quy đó, và chúng ta cũng không phải chấp hành một cách cứng nhắc theo những cái điều nội quy đó đâu, thưa quý vị. Bây giờ đề tài mà chúng tôi muốn thuyết giảng trong ngày hôm nay đó là chúng tôi muốn trình bày về bốn cái bản chất của cuộc đời. Khi mà quý vị hiểu được bốn bản chất của cuộc đời đó, quý vị khởi lên cái tâm nhàm chán, quý vị quyết tâm tu tập rồi thì tự nhiên quý vị không thèm nói chuyện nữa, quý vị không còn muốn nói những chuyện sang đàn, chuyện vô bổ nữa. Quý vị không còn cảm thấy là chúng ta phải cười lớn tiếng, phải nói chuyện nhiều, vì chúng ta thấy cái điều đó nó vô ích quá, bởi vì bản chất của cuộc đời nó là như vậy. Bây giờ mình phải làm sao để vượt thoát cái cuộc đời này? Thành thử ra quý vị chỉ cần hiểu và thực hành tốt đẹp thì quý vị sẽ không phải lo ngại là không biết là trong 2 ngày tới mình có thể tuân thủ nội quy được hay không, hay là bị phạm quy, quý vị khỏi lo lắm. Bây giờ nói về bản chất của cuộc đời đó, thì thưa quý vị, điều này được Đức Phật Ngài dạy, Ngài thuyết, và tôn giả Rathapala, đệ tử A-la-hán của Đức Phật, Ngài đã nhắc lại cho Đức Vua Kuraya. Khi Đức Vua đi đến viếng thăm tôn giả Rathapala, thấy tôn giả Rathapala là một vị tăng trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Và được biết tôn giả Ratthaphala là xuất thân là một người con duy nhất của một gia đình bá hộ trong thành. Thì đức vua mới hỏi tôn giả Ratthaphala rằng: thưa tôn giả Ratthaphala, người ta đi tu, người ta bị mắc vào bốn cái điều suy vong, người ta mới nhàm chán cuộc đời, nhàm chán hồng trần, người ta mới đi tu. Bốn cái điều suy vong đó là tài sản suy sụp, quyến thuộc suy sụp, tuổi trẻ suy sụp và sức khỏe suy sụp. Khi người ta bị bốn điều đó rồi, người ta mới cảm thấy rằng không còn cái gì mà ưa thích ở cõi đời này nữa, người ta mới đi vào chùa người ta tu. Nhưng mà đối với tôn giả Ratthaphala thì là một người có bà con quyến thuộc đông ở trong thành phố này, là con của một gia đình đại gia có tài sản lớn, đâu phải là tài sản suy sụp, lại là một thanh niên trẻ tuổi tóc đen nhánh thì đâu phải là cái tuổi trẻ suy sụp, và sức khỏe của tôn giả đang ở trong cái độ sung sức phát triển thì như vậy đâu phải là cái sức khỏe suy sụp. Vậy thì tôn giả do thấy gì, nghe gì mà tôn giả lại đi tu? Thì tôn giả Ratthaphala mới trả lời rằng: tôn đại vương, Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã giác ngộ, ngài thuyết pháp những gì mà ngài đã giác ngộ. Đức Thế Tôn đã thuyết rằng: Upanishati loko athavo, đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Đó là cái bản chất thứ nhất của cuộc đời. Do bần tăng thấy như vậy, hiểu như vậy nên nhàm chán cuộc đời mà đi tu. Lại nữa, Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài thuyết rằng: Atano loko anapisaro, đời là vô hộ vô chủ. Bần tăng nghe như vậy, hiểu như vậy nên nhàm chán cuộc đời mà đi tu. Rồi Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã thuyết rằng: Asako loko sapang pahaya gamadiyam, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Bần tăng thấy như vậy, biết như vậy nên đã chán cuộc đời và đi tu. Và cái bản chất cuối cùng, Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã thuyết rằng: Uno loko atitto tanha daso, thế gian là khiếm khuyết thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Bần tăng đã thấy điều này, đã hiểu điều này nên chán và đi xuất gia. Sau đó tôn giả Ratthaphala tùy theo cái trình độ của đức vua Kurandara đã giải thích ý nghĩa bốn cái bản chất này cho vua nghe với những cái ví dụ cụ thể. Đức vua rất là hoan hỷ và đảnh lễ tôn giả Ratthaphala và xin quy y. Ở đây thưa quý vị, nhắc đến bốn cái bản chất của cuộc đời, ở đây người Phật tử chúng ta có lẽ là chúng ta nên học thuộc lòng. Quý vị nên học thuộc lòng, không học được bằng cái câu tiếng Phạn đó thì bây giờ quý vị quan hệ quý vị đọc theo chứ bằng cái câu tiếng Việt: đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Đời là vô hộ vô chủ. Đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Đời là khiếm khuyết thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Đó, bốn điều này các Phật tử chúng ta nên nhớ. Những đó là Phật ngôn đó, cái lời dạy của Đức Phật ở trong Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh tức là tương đương với cái Trung A Hàm xưa kia đấy quý vị, Trung A Hàm trong Hán Tạng vậy. Và bốn điều này có ý nghĩa như thế nào? Và người Phật tử chúng ta khi mà quan sát điều đó, chúng ta sẽ thấy gì, chúng ta sẽ hiểu gì và chúng ta sẽ nhàm chán được cái gì? Ở đây trước hết là cái bản chất của cuộc đời, nó là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Với sự giác ngộ của Đức Phật, Ngài đã thấy rõ cái bản chất của thế gian là vô thường, sabbe sankhara anicca, tất cả pháp hữu vi là vô thường, không có cái gì là vĩnh hằng, là trường tồn, là vĩnh cửu cả. Bởi vì tất cả các pháp đều là giả hợp, thân này, sắc pháp này, vật chất này, nó được giả hợp từ bốn đại đất nước lửa gió. Cho nên hễ khi mà đất nước lửa gió nó hoại rồi thì cái thân này cũng bị hoại theo. Còn danh pháp, tức là tâm này, nó được giả hợp bởi các duyên, như là nhân duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, v.v. Do duyên mà tạo ra. Thí dụ do duyên cảnh sắc mà nhãn thức sanh khởi, do duyên cảnh thinh mà nhĩ thức sanh khởi, do duyên cảnh khí mà tỷ thức sanh khởi, do duyên cảnh vị mà tiệm thức sanh khởi, do duyên cảnh xúc mà thân thức sanh khởi, do duyên cảnh pháp mà ý thức sanh khởi. Hễ mà pháp nào nó sanh khởi do duyên đó làm năng, thì khi mà cái năng duyên đó mà diệt mất, thì lúc bây giờ sở duyên nó bị biến mất, cũng như tâm bị. Tâm luôn luôn có cái sự thay đổi sanh diệt. Ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, nó nằm ở trong bốn chữ mà quý vị cần phải nhớ, để chúng ta đừng bao giờ bám chấp cái sắc thân này, đừng bao giờ chúng ta mê luyến chấp thủ vào danh vào lợi, chấp thủ vào tài sản. Bốn chữ đó là thịnh, suy, hưng, vong. Cái gì nó có thịnh, thịnh rồi thì phải tới suy, hưng rồi thì phải tới vong, chứ không thể thịnh mãi được, không thể hưng mãi được. Có những người họ nhầm tưởng, họ tưởng đâu là cái sắc thân của họ sẽ khỏe mạnh mãi, cho nên họ thấy người khác bị bệnh thì họ mỉm cười, họ nói là tôi khỏe lắm, tôi ăn uống tiết độ lắm, tôi có nhiều chất bổ dưỡng, hay là tôi hay tập thể thao, thể dục vân vân, cho nên cái sức khỏe tốt. Nhưng mà chúng ta đừng quá tin như vậy, bởi vì cái thân này, cái bản chất của nó vốn là vô thường biến hoại, do đó cho nên cái sự già là một điều chắc chắn phải có, phải đến. Cái sự bệnh chắc chắn phải đến. Varicin năng idang rupan rogani sangvatanguram, sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh. Cái thân của chúng ta là ổ bệnh tật. Làm sao mà với cái ổ bệnh tật như thế đó, ở bên ngoài mà chúng ta thấy cái màu da của mình trong sáng, thấy cái hàm răng của mình đẹp, thấy tóc mình đen nhánh, rồi chúng ta cho rằng nó là vĩnh hằng trường tồn, không đâu thưa quý vị. Một ngày kia nó sẽ cũng sẽ phải bị suy sụp. Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy những ông nội bà nội của mình, ông ngoại bà ngoại của mình còn trẻ như mình đâu? Hồi xưa đó thì cha ông bà cha mẹ của mình cũng trẻ thanh xuân như mình vậy, nhưng mà bây giờ thì họ đã lún tuổi rồi, họ đã bị suy sụp cái thể xác này rồi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc đời cái gì nó cũng phải là vô thường đi đến chỗ hủy diệt hết. Có sống thì ắt phải có chết, có khỏe thì phải đi đến chỗ bệnh tật, có trẻ thì nó sẽ đi đến chỗ già nua. Chúng ta phải hiểu như thế đó. Tiền bạc tài sản chúng ta có đó, nhưng mà rồi cũng sẽ mất đó. Nhà cao cửa rộng ngày hôm trước là của mình, nhưng mà rồi nó sẽ bị suy sụp đêm sáng ngày. Nhiều khi chúng ta phải bị mất trắng về tay của người khác, tài sản bị suy sụp, không biết trước được thứ gì. Năm nay chúng ta làm ăn dễ dàng, sung túc như thế này, nhưng mà năm tới nó khó khăn, chúng ta suy sụp đổ nợ cũng không chừng, chúng ta chưa biết trước được. Có những người khi mà họ vừa trúng số độc đắc, chúng số cọc, họ cầm bạc tỷ ở trong tay quý vị. Họ bắt đầu họ vui cười hớn hở, họ bỏ tiền ra để họ ăn chơi, họ hưởng thụ, họ mua sắm xe cộ, nhà cửa vân vân. Cuối cùng thì chỉ cỡ khoảng chừng một năm sau thì có số tiền phi nghĩa đó nó lại mất đi và họ trở nên nghèo khổ đói khát. Cuộc đời nó là như vậy. Chúng ta là một người có trí tuệ, hiểu biết trước điều đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái tâm của chúng ta để chúng ta đừng bao giờ chúng ta bám chấp cái gì cả. Hãy càng chấp thủ thì chúng ta càng đau khổ, càng chấp thủ thì chúng ta càng đau khổ. Mà chúng ta càng hy vọng cái này là của ta, cái này nó phải là trường tồn vĩnh hằng, thì chúng ta càng đau khổ khi cái đó nó bị vô thường biến hoại. Cho nên ở đây cái bản chất thứ nhất chúng ta cần phải hiểu được để chúng ta thấy rõ như thế. Ở trong kinh kể lại cái câu chuyện một thiếu nữ tên gọi là Patachara, là con của một gia đình giàu có. Nhân duyên cô tiểu thơ đó lại bỏ nhà để trốn theo người yêu của mình, là một người giúp việc ở trong gia đình. Và lúc bây giờ hai vợ chồng bồng bế nhau đi ở một nơi xa mà sinh sống. Nhưng mà đến ngày mà cô ta có mang lần đầu tiên đó, thì theo cái tập tục Ấn Độ bây giờ, người con gái phải trở về nơi nhà của mẹ ruột mình để mà sanh sản, để mà sanh nở. Thì cô ta xin người chồng không cho, sợ e rằng người vợ đi vì đó có thể là ở luôn, bị bắt ở luôn bên kia, không có trở về với mình, mà mình đi theo thì ở bên nhà vợ không chấp nhận. Cuối cùng cô ta trốn nhà ra đi, đi dọc đường cô ta hạ sanh đứa bé. Vì vậy cho nên khi người chồng đi tìm đến dọc đường gặp như vậy thì việc đã rồi, cho nên người vợ cô tiểu thơ đó cũng đi theo người chồng trở về nhà, không có đi về cha mẹ nữa. Lần thứ hai đến cái ngày cần sinh nở, người vợ cũng trốn nhà ra đi. Đi đến dọc đường thì người chồng lại rượt theo để đi tìm kiếm, và gặp ở dọc đường, lúc đó nàng đang chuyển dạ. Khi mà nàng đang chuyển dạ thì trời rớt mưa, anh ta mới vội đi vào rừng để mà tìm lá cây, tìm cây, gỗ và dây leo và cất một cái chồi. Nhưng mà khi anh ta đi vào rừng thì anh ta chẳng may bị tai nạn, là một con rắn độc nó cắn chết. Người vợ ở đây sau khi sanh ra đứa bé rồi thì cứ nằm chờ mãi không thấy, mới lần một tay dắt đứa con lớn và một tay bế đứa con nhỏ mới sanh đó đi vào rừng tìm, thấy người chồng đã chết. Cô ta khổ quá, cái cô ta mới dắt hai đứa con đi về nhà cha mẹ của mình. Và khi đi đến một cái dòng suối, bây giờ không thể nào vừa dắt vừa bế hai đứa con được, nên để cái đứa bé lớn ở bên bờ bên này và ẵm cái đứa sơ sanh qua bên kia trước để trên bờ đó, thì cái nàng ta mới bắt đầu lội trở lại để ẵm đứa con lớn. Nhưng mà lội đến nửa dòng suối thì có con diều hâu nó trông thấy ở dưới đất có một đứa, có cái cục thịt đỏ hối, tức là đứa bé sơ sanh đó, cái nó xà xuống nó cắp lấy. Thì cô ta ở dưới suối, cô ta đưa tay lên cô ta xua đuổi, thì cái thằng bé con ở bờ bên này nó tưởng đâu mẹ nó ngoắt nó xuống, cái nó nhảy xuống suối, thế là chết hai đứa con luôn. Cô ta quá đau khổ mới nghĩ rằng bây giờ chỉ còn ở nước là về nhà mà nương tựa nơi anh trai và cha mẹ của mình thôi. Đến chừng đi về tới đầu làng hỏi thăm ra thì trong mấy năm qua thì gia đình cũng bị sa sút, và mới có ngày hôm qua hôm kia một trận bão to làm tập nhà và hai ông bà đã chết. Lúc bây giờ nàng quá đau khổ, đau khổ đến mức mà nàng không còn bình tĩnh được. Tuy nhiên nàng còn nhớ đến mình còn một người anh trai, đi đến nương tựa nơi người anh trai. Mấy tháng sau người anh trai ngã bệnh và chết. Cô ta điên loạn đến mức mà cô ta không còn biết gì nữa, nên gọi là Vatthachara, tức là một cái người điên, một cái người điên. Thế cô ta đi lang thang từ đầu đường xó chợ và không mặc y phục gì cả. Cô ta khỏa thân mà không biết rằng mình khỏa thân. Cô ta bực bội đến mức độ như vậy, cô ta vừa khóc vừa cười, vừa khóc vừa cười đi như vậy. Người ta cảm thấy thương hại, nhưng mà không ai giúp đỡ được gì, bởi vì tinh thần của cô ta quá bối loạn trước cái chết của 6 người thân trong thời gian ngắn như thế. Cô ta đang đi lang thang thì bất chợt một vị chư thiên quyến thuộc cảm cảnh này mới sưu khiết cô ta đi vào cái ngõ, cái nẻo đường dẫn đến chùa Kỳ Viên Chê Tông Quán Nắng. Và lúc đó Đức Thế Tôn đang thuyết pháp vào một chút. Cô ta vừa bước vào qua khỏi cổng chùa thì tâm trí của cô ta trở nên bình tĩnh, và cô ta nhìn lại mình cảm thấy hổ thẹn mắc cỡ quá. Người ta mới thảy cho cô ta một tấm choàng để cô ta che thân, và cô ta đi đến đảnh lễ Đức Phật và khóc sướt mướt. Sau đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên cái pháp vô thường, ngài đã nói lên về cái bản chất của cuộc đời. Cuộc đời là vô thường là như vậy, cuộc đời đi đến chỗ hủy diệt là như vậy. Nàng thiếu Vatthachara nghe xong tỉnh ngộ, đắc được đầu quả Tu Đà Hoàn và xin xuất gia Tỳ Kheo Ni. Chẳng bao lâu thì Sa Di Vatthachara đã chứng quả A La Hán, do nhờ quán được cái bản chất vô thường. Tại một cái dòng suối, khi nhìn thấy những cái dòng nước nó trôi, cứ trôi trôi như vậy ở đây quý vị. Cho nên khi người Phật tử chúng ta tu tập đó, một điều mà chúng ta phải thường xuyên quán xét đó là cuộc đời nó vô thường đi đến chỗ hủy diệt, cái bản chất là như vậy. Dầu cho chúng ta muốn hay là không muốn, thích hay là không thích, thì cuộc đời vốn đã là như vậy thì nó phải là như vậy. Không ai có thể điều khiển được rằng xin cho tôi trẻ mãi đừng già, xin cho tôi khỏe mãi đừng bệnh, xin cho tôi sống mãi đừng chết. Không bao giờ. Không ai có thể mong mỏi được, mong cho quyến thuộc của tôi, người thương, người thân của tôi sống mãi đừng có chết. Không bao giờ. Tất cả Upanishadiloko Atuvo, đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Sau này hễ một khi mà quý vị đó có gặp cái hoàn cảnh, ví dụ như là chúng ta bị mất tiền bạc, hay là chúng ta bị đau bệnh vân vân, chúng ta khổ, hoặc là ở trong thân phận quý thuộc gặp một cái người ra đi, thì chúng ta cũng nên suy xét được đó, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Lúc ban đầu quý vị đọc thầm ở trong tâm như vậy, giống như là chúng ta chỉ đọc một câu thiệu thôi, nhưng mà sau dần dần quý vị cảm nhận được điều đó, nó sẽ giúp cho quý vị tâm tự tại hơn, an tịnh hơn. Trong thời gian mà chúng ta tu tập cái khóa này đó, chúng ta cũng nên thường suy niệm như vậy. Ngoài cái giờ mà chúng ta ngồi thiền niệm Phật ra đó, chúng ta đi kinh hành ở bên ngoài đó, chúng ta cũng nên suy xét đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Nên suy xét thường xuyên như vậy để cho tâm của chúng ta được an tịnh. Chúng ta còn không còn mong cầu cái gì nó thuộc về cái vả lợi danh nữa, và chúng ta không còn luyến tiếc cái gì ở thế gian này. Và cho dù cái đó chúng ta ưa thích, nó có biết hoài, chúng ta cũng không đến nỗi khổ. Đó là cái bản chất thứ nhất. Cái bản chất của cuộc đời, cái bản chất thứ hai của cuộc đời đó, Atano Loko Anephisaro, đời là vô hộ vô chủ. Vô hộ Atano, chữ Tano ở đây tức là cái chỗ mà hộ trì, bảo vệ. Atano tức là không có người bảo vệ. Ở trên đời này không có ai che chở cho ai được hết, quý vị. Một khi mà tử thần đến rồi thì không có ai che chở cho mình được hết. Dầu cho cha mẹ có thương yêu mình, hay là dầu cho vợ hay chồng hay con cái hay bà con quý thuộc, Khi mà chúng ta nằm đó, chúng ta đau bệnh, chúng ta cảm thọ khổ một mình, hay là chúng ta chuẩn bị ra đi, thì những người thân của chúng ta nó chỉ biết đứng nhìn, chứ họ không thể nào che chở cho chúng ta được thoát khỏi cái bàn tay của tử thần đâu. Ngày xưa thưa quý vị, nói về câu chuyện của Tây Di Sô Ba Cát, Tây Di Sô Ba Cát là một đứa con duy nhất ở trong một gia đình mà người mẹ của ngài rất là thương yêu và hy vọng rằng sau này mình sẽ nương tựa vào đứa con trai này. Và khi mà đứa con trai đó nó được 6-7 tuổi thì chồng của bà chết đi, cho nên bà mới đặt niềm hy vọng là sẽ có con trai của mình để bảo vệ. Là một người phụ nữ bao giờ quý vị cứ nghĩ rằng mình có con trai thì sau này mình sẽ nương tựa vào con trai đó. Nhưng mà cái người chú của Sô Ba Cát do vì muốn cướp lấy tài sản của Sô Ba Cát mà người cha để lại, tức là người anh của hắn ta để lại, cho nên người chú đó muốn đoạt cái tài sản của cháu mình đem về cho con trai của mình, bèn bắt đứa bé Sô Ba Cát, cậu bé Sô Ba Cát đem vào rừng trói nó vào trong một cái xác chết ở tại nghĩa địa, tại mộ địa, để cho đêm tối thú rừng dã can nó đi đến nó ăn thịt. Rồi thưa quý vị, đứa bé đó vào lúc tối nó hoảng hốt sợ hãi và nó la lên: có ai cứu con không, có ai cứu con không? Thì lúc bấy giờ ở tại Chia Tông Quán Nát, Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh, ngài đã nghe được cái tiếng kêu cứu đó, và ngài đã dùng thần thông, ngài xuất hiện và ngài bảo rằng: này Sô Ba Cát, con chớ có sợ hãi, ta sẽ cứu con. Rồi ngài cho nó một cái sức mạnh và tự nó gồng mình làm cái đứt dây, và nó theo Đức Phật đi thẳng về chùa Kỳ Viên. Đức Thế Tôn mới cho nó tắm rửa và cho nó mặc y cà sa, cho xuất gia là một vị Tây Di. Sáng hôm sau thì người mẹ của Tây Di Sô Ba Cát đi tìm đến rừng cũng không thấy. Và khi mà đi ngang qua Chia Tông Quán Nát, đi vào hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: ngài có thấy cậu bé đó như vậy hay không? Đức Thế Tôn bảo rằng: cậu bé đó có quan trọng gì đối với con không? Thì cô ta mới quỳ xuống cảnh lễ Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con có một người con trai duy nhất mà con hy vọng rằng đó là cái chỗ nương tựa, cái chỗ bảo vệ cho con sau này, mà bây giờ người chú của nó đã đem nó vào rừng, con nghĩ rằng nó đã chết cho nên con rất là đau khổ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông để mà che án Tây Di Sô Ba Cát đang ngồi bên cạnh ngài, để cho nàng ta không có thấy được và nàng ta chú tâm nghe pháp. Đức Phật mới nói rằng, ngài muốn gâm lên một bài kệ: một khi tử thần đã đến thì không có ai che chở cho mình được, dù đó là mẹ cha hay là bà con quý thuộc cũng vô phương, dù cho tử binh sa binh mã binh, dù cho có quyền lực như vua chúa cũng không thể nào vượt qua cõi thần chết. Khi nghe xong cái bài kệ này thì nàng đã chứng quả tu đầu quần, quả nhập lưu. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã thu hồi thần thông lại, thì nàng mới thấy được đứa con trai của mình đã xuất gia. Nàng rất là hoan hỷ, bởi vì bây giờ là một vị thánh nữ cư sĩ, cho nên nàng sẵn lòng cho con trai của mình xuất gia. Và Sô Ba Cát sau đó chứng quả A-la-hán, vị Tây Di mới có 7 tuổi thôi, thưa quý vị. Và với cái câu chuyện này để cho chúng ta hiểu rõ một điều là ở trong cuộc sống này đó, chúng ta đừng có quan tưởng, chúng ta đừng có nhầm tưởng rằng mình có thể làm cái chỗ nương tựa cho người khác, mình có thể bảo vệ cho người khác được. Chúng ta cũng đừng có quan tưởng rằng người khác sẽ bảo vệ cho mình được. Không ai bảo vệ ai được hết. Bởi trong cuộc đời này là một cái quán trọ, chúng ta từ đâu đi đến? Đi đến một mình thôi. Và chúng ta ra đi, chúng ta cũng ra đi một mình thôi. Và trên đường luân hồi sanh tử, chúng ta lang thang vạn kiếp luân hồi cũng chỉ đi có một mình, đơn độc, trơ trọi, không có ai theo bảo vệ chúng ta được, không có ai bảo vệ chúng ta được. Và do vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng tất cả những tài sản gì mà chúng ta có bây giờ, tài sản đó tạm dùng để nuôi mạng, nhưng mà không phải tài sản này để bảo vệ ta được. Vợ chồng hay là con cái hoặc là cháu chắt, dù cho họ hàng quyến thuộc có đi nữa cũng không thể làm cái nơi nương tựa cho mình được khi mà mình già, mình bệnh, mình chết. Do vậy cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta phải làm một điều, đó là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta tu tập tạo nhiều điều phước báo, nhiều công đức. Bởi vì chỉ có phước báo mới là bảo vệ, mới là hộ trì chúng ta được thôi. Bởi vì cái người mà nhiều phúc lâm chung, thưa quý vị, nếu như người đó chuyên sống về ác pháp thì giờ phút lâm chung tâm của họ bấn loạn. Và dù cho cha mẹ quý thuộc của họ có đem những cái băng hay là đĩa kinh tụng đi đến mở ở bên tai cũng không thể giúp cho họ an tịnh được tâm, bởi vì tâm của họ bấn loạn bởi chi phối cái ác nghiệp. Dù cho có tụng kinh hộ niệm trong giờ phút lâm chung cũng chưa chắc gì đã hộ niệm được. Còn nếu như mà những người họ ở trong gia đình không biết Phật pháp đó, thì khi mà cha mẹ hay là người sắp lâm chung họ để đó để cho chết, chứ họ không biết làm cái gì. Còn nếu họ thương tiếc thì họ chỉ khóc than sầu muộn thôi, rồi sau khi chết bắt đầu họ hội họp nhau lại để làm cái tang lễ cho long trọng, cho rình rang. Và thật sự cái tang lễ rình rang long trọng như vậy chẳng có ích lợi gì cho cái người đã chết. Mà chúng ta chết trong giờ phút lâm chung, nếu mà chúng ta giữ được một trạng thái tâm an tịnh thì cái sự an tịnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Mà muốn được có tâm an tịnh thì tự mình phải bảo vệ chính mình. Tự mình bảo vệ chính mình là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngày giờ nè Atanan-che-vi-yan-che-nya-rak-hi-yan-nang-su-rak-hi-tang. Nếu biết mình là nơi thương yêu nhất của mình, mình là cái nơi thương yêu nhất ở trong cuộc đời này, chỉ có mình là thương yêu mình nhất. Chứ mình nói mặc dù anh chàng đó, anh nói anh yêu cái cô nàng đó, anh yêu tha thiết, yêu hơn cái hơi thở của anh nữa, anh nói vậy là anh nói dối. Rồi tại sao vậy? Thật sự ra đó thì bản thân của anh ta yêu anh ta nhất, và cô ta cũng vậy, yêu cô chính cô ta nhất, chứ không có người khác mà yêu cô ta nhất hay người khác mà yêu anh ta nhất. Thì chúng ta biết mình là cái nơi thương yêu nhất của mình thì mình phải tự kéo bảo vệ lấy mình bằng cách. Ở đây có hai điều mà người Phật tử chúng ta chú ý để bảo vệ chính mình. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải ráng tạo cái công đức phước báo do bố thí, làm thiện bố thí, do trì giới, tức là ngăn ngừa thân ác, khẩu ác, ý ác, do tu thiền, chúng ta hành thiền để chúng ta an tịnh nội tâm, để giữ cho cái tâm được an tịnh bất loạn. Thì cái cách mà chúng ta tu tạo cái phước báo đó đó thì mới giúp cho chúng ta trong giờ phút lâm chung chúng ta mới giữ tâm an tịnh được. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp mà chúng ta gọi là chánh niệm. Cái phương pháp chánh niệm này rất là quan trọng thưa quý vị. Chữ sati hay là tamma sati, hay gọi là sati, gọi là trú niệm. Người Phật tử chúng ta có biết cái pháp trú niệm là cái gì không? Ở đây xin nhắc cho quý vị về cái phương pháp mà gọi là thiền và chánh niệm. Tâm của chúng ta luôn luôn bị phóng dật. Chúng ta ngồi đó, cái miệng thì chúng ta niệm Phật Ea đó, nhưng mà cái tâm suy nghĩ ở chỗ khác. Chúng ta niệm Phật riết nó quen cái miệng đi, cho nên nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta không để ý, chúng ta lo chúng ta nghĩ ngợi chuyện khác. Nếu mà ai hỏi quý vị Khi mà quý vị niệm Phật, tâm quý vị có định tĩnh không, thì chúng ta trả lời một cách chân chánh, một cách đúng sự thật. Chúng ta nói thỉnh thoảng cái tâm nó có an trú, nhưng mà bình thường tâm cũng phóng lắm thưa quý vị. Cái tâm này khó dạy lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Mà chúng ta đời sống bình thường cái tâm phóng dật nhiều đó, cái tâm chúng ta bị phóng dật nhiều, bị tán loạn nhiều, nó sẽ nguy hại vô cùng. Thứ nhất là chúng ta hay quên, cái trí nhớ chúng ta hay quên. Tại sao cái người trẻ cái trí nhớ bén nhạy, họ nghe đọc một bài thơ là họ thuộc liền. Mấy vị sa di trẻ ở trong chùa chúng tôi đó học kinh mau thuộc lắm thưa quý vị, kinh bằng tiếng Bali cũng vậy nè, họ học rất mau thuộc. Nhưng mà những cái vị sư mà lớn tuổi rồi, ngoại trừ ra đã học từ hồi còn trẻ thôi, nhưng mà đến khi lớn tuổi mới bắt đầu học là học không thuộc, học trước rồi quên sau, học sau quên hết, học trước quên sau, sau quên hết. Người Phật tử chúng ta nói thật, bây giờ đó chúng ta làm phước làm việc từ thiện, chúng ta tu niệm Phật được, chứ bây giờ cho chúng ta học kinh là chúng ta học không nổi rồi, chúng ta học kinh không vô rồi. Tại sao vậy? Tâm chúng ta phóng dật quá đi, cho nên bây giờ nó đã lục, cái bộ nhớ của chúng ta nó đã bị nhão rồi. Đó là chưa nói đến cái hậu quả là khi mà chúng ta đời sống bình sinh mà chúng ta phóng dật nhiều quá, đến khi mà chúng ta trở bị già, chúng ta bị lẫn. Quý vị có biết bao, có biết, có thấy cái người bị lẫn chưa? Người già mà họ bị lẫn đó, là lúc mà họ bị già rồi, họ ăn mới, con cái cho ăn rồi, chút xíu nữa họ không biết mình có ăn chưa. Bà con lớn sớm đợi xong nói, con cái ở nhà đại diện nó bỏ đói, tao từ sáng giờ chưa cho ăn, trong khi hồi sáng đã cho ăn rồi đó. Rồi quý vị biết còn nhiều cái lú lẫn khác, mà những cái lú lẫn đó nó rất là nguy hại cho cái sự tái sanh. Bởi vì khi mà còn sống mà còn lú lẫn như vậy, huống chi là giờ phút trong trung tâm nó tán loạn, làm sao mà nó định tĩnh được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải dừng chánh niệm, phải tu tập chánh niệm. Thì một là chúng ta tạo phước, hai là chúng ta cố gắng dựng chánh niệm. Như vậy là chúng ta bảo vệ chính mình để sống được an lạc. Bây giờ quý vị tu tập chánh niệm một cách nào đây? Các vị Phật tử chúng ta ngồi lại đó, nếu mà lúc nào chúng ta niệm Phật đó, thì chúng ta niệm Phật. Nhưng mà cái mà tốt nhất là khi nào chúng ta cảm thấy mình khô cổ họng rồi đó, hay là cảm thấy mệt mỏi, lúc bây giờ chúng ta cũng ngồi yên lại. Chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhắm mắt, chúng ta để ý theo cái chóp mũi của chúng ta, hơi thở gọi là nhập xuất tức niệm, anapanasati, là hơi thở ra biết rõ, đây là hơi thở ra, hít vào biết rõ đây là hơi thở vào. Chúng ta cứ ghi nhận cái hơi thở ra, hơi thở vào như thế, gọi là có chánh niệm. Khi mà quý vị có chánh niệm như vậy thuần thục rồi á, thì một thời gian sau thì nếu mà quý vị muốn tiến bộ thêm thì quý vị sẽ tìm hiểu cái pháp môn tu tập, thì chư công đức sẽ hướng dẫn cho quý vị thêm cái cách mà để chúng ta tu tập chánh niệm. Chúng ta đi kinh hành ở trên chánh niệm quý vị, vừa đi chúng ta vừa niệm Phật. Nhưng mà có đôi khi chúng ta ngồi yên một chỗ, chúng ta niệm Phật, chúng ta thoát hơi ra đó, thì chúng ta đỡ mệt. Mà vừa đi mà vừa thoát hơi ra là nó mệt lắm thưa quý vị. Mà những lúc nó mệt như vậy hụt hẫng thì chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi khi chúng ta đi kinh hành. Nhưng mà bây giờ thì không có. Đi mà chúng ta niệm Phật, khi nào mà chúng ta cảm thấy mệt đó, chúng ta mới im lặng để cho mọi người khác niệm Phật. Rồi chúng ta vừa đi im lặng, chúng ta đi chánh niệm đối với bàn chân, chân cái dở bước. Khi mà chân chạm đất chúng ta ghi nhận cảm thọ đó, khi mà chân phải dở bước chạm đất chúng ta ghi nhận cảm thọ đó, đó gọi là chánh niệm. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi hơi thở ra, hơi thở vào có chánh niệm. Khi ăn chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm ở đây không, chánh niệm nó khác với cái sự chữ niệm Phật nha. Niệm Phật là chúng ta niệm ngoài lời, niệm ra lời. Nhưng mà chánh niệm ở đây tức là chúng ta ghi nhận biết bằng tâm thôi, cái gì nó xảy ra thì chúng ta ghi nhận cái đó. Cái phương pháp chánh niệm rất là quan trọng thưa quý vị. Đó là cái cách để mà chúng ta tự tu tập bảo vệ cho chính mình, làm chỗ nương tựa cho chính mình. Bởi vì cuộc đời này là vô hộ vô chủ, không ai hộ trì cho mình được, không ai có thể là làm chủ quyền đối với bản thân mình được cả. Quý vị nhớ gì? Khó lắm. Đó là cái bản chất thứ hai. Còn cái bản chất thứ ba là gì? Gọi là Asapu Lupo Sapan Pahaya Gamariyan. Quý vị phải thường quán tưởng là cuộc Đức Thế Tôn đã dạy bản chất của cuộc đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Asapu vô sở hữu, sự thật không có cái gì là của ta cả. Chúng ta tự nhận cái đó là của mình, nhưng mà thật sự nó vốn là vô thường biến hoại và nó sẽ bị mất đi. Mình làm chủ không được tài sản mà chúng ta ôm ấp cất giữ, cái đó cũng không phải là của ta nữa, vô sở hữu mà. Khi chúng ta chết đi, những cái tài sản đó chúng ta phải bỏ lại cho kẻ khác rồi. Chúng ta phải bỏ lại, không có ai đem tài sản đi theo qua thế giới bên kia. Đừng có nghĩ rằng trong khi mà mình chết, người ta làm đám tang để người ta đem tiền bạc vàng dòng hay là quần áo, người ta tẩn liệm theo cái quan tài đó là mình đem theo, không phải như vậy đâu. Chôn ở dưới đất đó, ăn trộm nó đào lên để nó lấy để xài. Còn mình đi qua ở thế giới khác thì chỉ đi theo cái gì gọi là giật tha tâm ăn và vua sanh tí. Cái biết sanh tí là chúng ta đi tùy theo cái duyên nghiệp của mình thôi, chứ chúng ta không đem theo được cái thứ gì cả. Cho nên chúng ta cần phải biết đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, hãy nhớ cái chỗ đó. Cho nên chúng ta làm việc gì đó, chúng ta phải biết sắp xếp. Thí dụ như bây giờ chúng ta có tiền bạc nhiều, chúng ta may mắn, chúng ta làm ăn khá, có tiền bạc, có tài sản, chúng ta đừng có chấp giữ nhiều quá. Chúng ta luôn luôn nhớ thế này: đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Cái gì mình ăn xài thì nó hết, cái gì mà mình chất chứa, mình cất giữ để dành thì mai mốt phải để lại cho kẻ khác xài. Chỉ có cái gì mà mình xả tài bố thí, cái gì mình đã cho ra đó thì cái đó là của mình thôi. Chúng ta hãy nhớ. Cho nên khi mà chúng ta có tiền bạc, có tài sản đó, Đức Phật đã dạy người Phật tử chúng ta phải biết cách chi dụng tài sản cho nó hợp lẽ. Một phần tư là để nuôi dưỡng cha mẹ, gọi là trả nợ cũ. Một phần tư tài sản là để cho vay nợ mới, tức là không phải cho vay ăn lời, mà cho vay nợ mới hàm ý nói rằng là mình nuôi dưỡng lại con cái. Bởi vì cha mẹ nuôi dưỡng mình, tức là mình mang một cái nợ, mình nuôi dưỡng lại là mình trả nợ. Còn khi mà mình nuôi dưỡng con cái trong gia đình á, thì đó là mình cho con cái nó mang cái nợ để sau này mình già con cái nuôi lại, gọi ý nghĩa đó gọi là trả nợ. Quý vị nghe cho kỹ để mai mốt quý vị nói rằng Sư Giác Giới Thuyết Pháp Có Hởm khuyên Phật tử nên để dành một phần tư để mà cho vay nợ mới, để cho vay nợ. Cái trường hợp đó nó kẹt lắm, quý vị, không phải cho vay đâu, cho vay có tội lắm. Ở đây chúng ta một phần tư tài sản là chúng ta nuôi dưỡng gia đình, bởi vì không tạo thì thôi, mà hãy tạo ra thì phải lo cho chu đáo. Thời buổi bây giờ thưa quý vị, nó có nhiều cái chuyện thương tâm ghê lắm. Có những thanh niên trẻ, những cô gái trẻ, họ đến với nhau một cách bồng bột để rồi có con. Khi mà có con sanh ra, họ không dám nuôi, họ không dám cưu mang, cái họ đem họ bỏ ở giữa đường, hoặc là họ bỏ trước cửa nhà ai đó, hoặc họ bỏ trong bệnh viện. Rồi người ta phát hiện có một đứa bé bị bỏ rơi, người ta mới thông báo ai là thân nhân hãy đến, nhưng mà đâu có ai đến. Cuối cùng thì đứa bé đó, một là người ta phải thủ tiêu bằng cách là giết chết, hai là đứa bé nào mà mạnh khỏe và đẹp đó thì người ta đem trong cái trại xã hội để mà người ta nuôi dưỡng làm trẻ mồ côi. Thì thưa quý vị, những cái chuyện thương tâm như thế, người Phật tử chúng ta thấy rằng một là chúng ta nguyện cái phước làm sao đời sau chúng ta sanh ra chúng ta không gặp những người cha người mẹ tàn nhẫn như thế. Thứ hai nữa là bản thân của chúng ta khi mà đã có con cái thì mình phải nuôi dưỡng, mình phải nuôi dưỡng thì như vậy mới là tốt đẹp. Thì như vậy một phần tư tài sản để chúng ta dành ra chúng ta nuôi dưỡng con cái, hay là chúng ta chia sẻ giúp đỡ cho bà con quý thuộc. Một phần tư tài sản đó là chúng ta mới để dành hộ thân, tức là một phần tư tài sản chúng ta cất để dành để khi mà chúng ta bị đói hay là bị bệnh mà chúng ta có tiền chúng ta chi dụng, hay là để chúng ta nuôi bản thân mình. Còn một phần tư tài sản là để dành làm phước, gọi là chôn cổ để dành, nghĩa là chúng ta cúng dường đến các bậc sa môn và la môn, hay là cúng dường đến hay là chúng ta bố thí cho những kẻ nghèo khổ vân vân, thì như vậy cái chuyện mà chúng ta làm phước là chúng ta nên làm. Bởi vì có tài sản đó, nếu mà chúng ta bo bo có chuyện nguy hiểm đó, thưa quý vị, một ông bá hộ kia vào thời Đức Phật, ông ta có tài sản, ông ta không dám ăn, không dám xài, ông ta chôn cất để dành, ông ta để dưới gầm giường đó, đào cái hố ở dưới chôn bốn cái gốc giường, cái giường cũ của ông ta đó, ông ta chôn bốn cái chân giường đó là bốn cái hũ, ông ta nhắc cái giường để lên trời. Ở nhà ông ai hay biết hết. Đến khi mà ông ta chết thì ông ta tiếc nuối quá, bây giờ làm sao đây, ông ta sanh lòng con chó ở trong nhà, sanh lòng chó con nó đầu thai ở trong bụng chó mẹ. Khi mà lớn ra thì con chó nó ngoan ngoãn lắm, nó tối ngày nó cứ quanh quẩn ở trong nhà, quanh quẩn dưới gầm giường. Người ta không biết làm cái việc gì, nhưng mà người ta đâu có ngờ rằng đó là ông ba hộ, được hậu thân của ông ba hộ. Một ngày kia khi mà Đức Phật ngài đi khất thực ngang đó, thì con chó nó đi ra nó sủa. Đức Phật ngài mới bảo rằng: này bá hộ, ông đã sanh lại đây làm cái thân súc sanh mà không biết hổ thẹn hay sao mà còn sủa Như Lai thế. Thì con chó nó nghe Đức Phật ngài khiến cho nó hiểu, nó hiểu được rồi nó cảm thấy nó buồn, nó chán cuộc đời quá, cái bắt đầu nó đi vào nhà, nó xuống rừng gầm giường nó nằm đó. Đến khi mà tiểu chủ, tức là con trai của bá hộ đó, bây giờ lên làm tiểu chủ, lên làm gia chủ gia đình, nó cũng nuôi con chó đàng hoàng lắm, nhưng mà nó biết đó là cha. Thì bình thường khi mà tiểu chủ mà đi đâu về thì con chó chạy ra nó mừng rỡ, nhưng mà lần này đi về con chó nó không có mừng. Thì ông gia chủ đó mới hỏi người nhà: tại sao con chó nó bệnh gì vậy? Nói rằng hồi sáng này nó ra nó sủa Samugotama. Samugotama đã nói gì con chó nó buồn nên nó bỏ ăn luôn vậy. Thì cái người con, tức là ông gia chủ đó, tiểu chủ mới đi đến chùa bạch Đức Phật: hồi sáng vậy ngài đã nói gì mà con chó của tôi nó lại bỏ ăn như thế? Thì Đức Phật ngài bảo rằng: ngươi hãy kêu con chó ngươi đến đây. Thì kêu con chó đến, rồi Đức Phật ngài mới khai thị cho nó. Lời Đức Phật bảo rằng: này bá hộ, trước đây vì bỏng sẻn cho nên ông đã chôn cất vàng bạc châu báu ở dưới, ở chỗ nào, ở trong nhà. Thì bây giờ ông hãy đến, hãy chạy về mà chỉ cho con trai ông đi, đừng có bỏ của phí như vậy. Thì con chó nó nghe xong cái nó chạy tuốt về nhà, cái nó quạo quạo ở dưới cái gầm giường đó, bốn cái góc giường. Đứa con trai mới đào lên thì có cái bốn cái hũ vàng rồi đó. Rồi Đức Phật ngài mới thuyết pháp, ngài mới khích lệ cho mọi người biết là khi một người bỏng sẻn keo kiết mà ôm ấp tài sản như thế, giờ phút lâm chung khi mà tâm họ bị dính mắc thì họ sẽ tái sanh vào cảnh giới không được an lạc như vậy. Nói xong, Đức Thế Tôn ngài khuyên cái người con trai đó nên nuôi dưỡng con chó một cách là tốt đẹp, hãy trân quý con chó bởi vì nó là hậu thân của cha ngươi. Đức Phật ngài giải thích và ngài thuyết pháp độ cho chúng sanh như thế. Thì ở đây chúng vị còn nhiều câu chuyện khác. Những người mà họ chôn của ở bên bờ sông mà chết sanh làm con rắn, hoặc là những người họ luyến tiếc cái miếng vườn, cái vườn mía của họ đó, họ chết họ sanh làm con sâu ở trong cây mía, hoặc là cái vị tỳ kheo mà luyến tiếc giờ phút lâm chung mà luyến tiếc bộ y cà ta mới của mình, thí chủ họ mới dâng mà chưa được mặc một ngày nữa, luyến tiếc sanh làm con rệp ở trong bộ y đó, vân vân. Có những cái câu chuyện như thế đó. Thì chúng ta thấy ở đây, người Phật tử chúng ta nên thường xuyên quán xét đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Chỉ có phước báo nào mà ta đã làm thì phước báo đó ta mới đem theo thôi. Nhờ nghĩ như vậy cho nên có tài sản vật chất thì chúng ta không cần, có thì xài, mất thì thôi, chúng ta không có luyến tiếc, chúng ta không có ôm ấp, không có chất giữ, chúng ta không có đau khổ. Thì đó là cái cách chúng ta quán niệm về cái bản chất thứ ba của cuộc đời. Bản chất thứ tư của cuộc đời ở đây đó, được gọi là Unolomo Atito Tanha Dato. Đời là khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tâm ái. Ở cuộc đời này, thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng chúng sanh phàm phu đó, dầu cho có một cái trận mưa bảy báo rơi xuống cũng không làm thỏa mãn được cái lòng tham vọng của chúng sanh được. Nghĩa là không bao giờ tham vọng, không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết đủ. Cái câu chuyện ngày xưa đó quý vị, câu chuyện cổ tích ngày xưa, người ta kể cái câu chuyện để người ta dạy đời đó. Có một pháp thiền phu nó nghèo quá, hai vợ chồng nghèo khổ, một ngôi nhà siêu vẹo, cơm không đủ ăn. Bữa đó pháp thiền phu đi vào rừng mới than thở, một ông tiên hiện xuống mới nói rằng: tại sao con than thở, nói con nghèo quá, bây giờ không biết làm sao, nếu như mà tiên ông có thể giúp được cho con, cho con được một cái, chỉ một cái ngôi nhà nó kín đáo chút xíu và có đủ cơm ăn ngày hai buổi được rồi. Cái ông tiên nghe vậy rồi, ta sẽ cho con mãn nguyện cái điều ước. Cái ông ta mới đi về nhà thấy ngôi nhà của mình, mặc dù ngôi nhà lá nhưng mà cũng kín đáo, cũng vững chắc, rồi ở trong nhà hũ gạo cũng được đầy đủ, anh ta sống được thời gian sung sướng vậy đó. Cái anh ta muốn chạy vô rừng, anh ta khóc nữa. Ông tiên hiện xuống hỏi: tại sao giờ con khóc? Nói: giờ tại vì mặc dù con có cơm ăn áo mặc rồi đó, nhưng mà bây giờ ở trong xóm làng người ta ăn hiếp con quá, phải chi mà bây giờ tiên ông cho con xin được một cái chức quan nhỏ nhỏ được rồi, để cũng như là đừng bị tăng hiếp. Ông qua nói: được rồi, ta cho con mãn nguyện. Ông ta đi về nhà, sau một thời gian cái tự nhiên ông vua đi điền điệp đi ngang qua đó, cái gặp cái nhà của cái anh chàng tiền phu này, hỏi thăm nói chuyện, thấy anh ta nói chuyện cũng hoạt bát, mới cho anh ta một cái chức vụ nhỏ nhỏ làm ông cả trong làng. Được làm cả trong làng thời gian, cái anh ta vô sinh, ông tiên cho mình làm quan huyện thời gian, nói bây giờ làm quan huyện phải trộn vua cực khổ quá, bây giờ xin ông tiên cho mình làm vua. Lúc bây giờ thưa quý vị, ông tiên nói: con tham quá đi, con không có thể hưởng được cái bổng lộc nữa. Cái ông tiên ông rút hết tất cả những cái điều ước và anh ta trở về với mái nhà siêu vẹo như thuở ban đầu. Thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, khi mà nói đến túi tham của loài người đó, là túi tham không có đáy. Cái túi tham không có đáy. Cái túi tham của mà anh chàng mà mai túi chín gan đó, nó vẫn còn có đáy. Còn ở trong cuộc đời này không có đáy. Ngày xưa có cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng đó, người em bị anh lấy hết gia sản cho con cây khế, nó mọc ra cái trái vàng. Con phượng hoàng ở đâu, ở trên một cái hải đảo quan, đi đến ăn trái khế, thì người em than khóc nói rằng: tôi tài sản chỉ có cây khế để mà sống thôi, nếu mà chim ăn như vậy thì con sao sống. Thì phượng hoàng nói rằng: ăn khế trả vàng, mai túi ba gan đem đi mà đựng. Anh ta liền mang cái túi đúng ba gan ra đó nha. Tại sao ba gan? Là tại vì cái con đường đi phải bay qua biển cả. Mà con phượng hoàng nó cân nhắc, nó biết rõ một cái túi vàng đựng đầy trong cái túi vải ba gan và cái sức nặng của anh ta là đủ cái trọng lượng để anh ta chở con chim nó bay đi. Cho nên 9 giờ cái anh chàng thật thà, anh ta nghe nói vậy, anh ta chỉ mang cái túi ba gan hoặc nhỏ hơn tí. Rồi con phượng hoàng tổng anh ta bay qua đến một hải đảo để nhặt vàng đem đầy cái túi đó trở về nhà sinh sống sung túc. Hai vợ chồng người anh thấy như vậy, nhất là bà vợ phải tham quá đi, bà vợ người chị dâu đó mới gạ hỏi, thì người anh mới nói: thôi bây giờ tài sản của cha mẹ lúc trước anh lấy, bây giờ anh trả lại hết cho em cho anh lại cái khế đó. Và con phượng hoàng cũng đến ăn nữa, thì người anh mới than khóc y hệt như vậy. Thì con phượng hoàng mới nói: ăn khế trả vàng, mai túi ba gan đem đi mà đựng. Nhưng mà anh ta về bàn với vợ là bây giờ sẵn một ly, lần đi là lần khó, cho nên bây giờ mình mai cái túi rộng hơn chút, chín gan đi, mai túi chín gan đem đến. Thưa quý vị, khi mà đem lên tới cái lưng của con phượng hoàng á, nó bay đến nửa chừng giữa biển thì nó mệt quá, nó trao cánh, cả người anh và cái túi vàng đều rơi tởm xuống biển cả. Nhắc lại dài một cái câu chuyện cổ tích, mặc dù nó là câu chuyện cổ tích sẽ không có, nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng ở trong cuộc đời này, cái việc mà nói rằng chúng sanh chú tham con đái là cái chuyện không có thật. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Có chứ vậy không có. Quý vị hãy tự trách nhiệm chính mình, là bản thân của chúng ta suốt cuộc đời chúng ta làm nô lệ cho tham ái, chứ nô lệ cho tham ái. Khi mà chúng ta ra buôn bán, chúng ta nghĩ làm sao mà để buôn bán cho kiếm lời có cơm ăn ngày hai buổi là đủ rồi. Nhưng mà đến chừng buôn bán sung túc quá đó, lúc bây giờ nghỉ thì nó uổng, cho nên tiếp tục làm. Rồi làm buổi sáng, thay vì mình nghỉ, mình làm một ngày đủ ăn ngày, là buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi tối, làm bỏ ăn luôn. Thì quý vị biết là một thời gian sau đây chúng ta kiệt sức, chúng ta bị bệnh, bị bệnh mới lấy cái tiền lời đó, cái tiền mà chúng ta dự trữ để dành ra, tiền đó để chúng ta đưa cho bác sĩ ăn. Rất là phi lý. Chúng ta cứ nô lệ cho vật chất mà chúng ta không hay. Mục đích của chúng ta làm ra tiền là để tiền đó cung phụng mình. Đằng này chúng ta cũng cung phụng cho đồng tiền, nghĩa là từ nhỏ đến lớn cực khổ vất vả, tiền bạc thì vô như nước, nhưng mà chúng ta không được lấy một ngày sung sướng. Không có thời gian để mà đi chùa nữa, bởi vì mắc bận rộn công việc làm ăn buôn bán mà. Cho nên suốt cuộc đời chúng ta cứ nô lệ như thế. Rồi chúng ta ra đi cũng phải với hai bàn tay trắng thôi thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta cố gắng làm như thế nào để chúng ta đừng bao giờ nô lệ cho tham ái nhiều quá. Không có thì chúng ta cũng nên làm cho có tiền bạc, nhưng mà đã có rồi thì chúng ta hãy để cho tiền bạc tài sản đó nó phụng sự cho mình, để cho mình được an hưởng một chút. Chứ chúng ta đừng có quá nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho vật chất, không có nên đâu quý vị. Cái điều này Đức Thế Tôn đã giảng giải, Ngài đã thấy rõ ở cuộc đời cái bản chất là như thế. Cho nên Ngài Tôn giả Rathapala đã nhận thức được cuộc đời như vậy mà Ngài chán. Cũng như tiền thân của Đức Phật, kiếp mà Ngài sanh làm một vị công tử, con của nhà bá hộ giàu có, cha mẹ của Ngài làm việc buôn bán vất vả dành dụm tài sản để lại. Đến khi mà Ngài được 7 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời, người quản gia tạm thời gìn giữ cái tài sản đó. Cho đến khi được 16 tuổi trưởng thành thì người quản gia mới dẫn công tử Vanita đi đến mà nghiệm thu, đến mà tiếp thu những cái kho lỏng, chỉ rằng đây là cái kho tài sản vàng bạc châu báu ngũ cốc mà cho cha mà Ngài để lại, mẹ Ngài để lại, cái phần này để chia cho Ngài. Lúc đó Đức Bồ Tát công tử Ba Ni Tát mới suy nghĩ rằng cha mẹ của ta suốt cuộc đời làm lụng vất vả để tìm ra được cái số tài sản không dám ăn, không dám xài chất chứa để dành cho ta, rồi hai ông bà ra đi thế giới bên kia không đều đem theo một đồng vàng, không được đem theo tới một đồng, đừng nói chi là cá kho tàng. Như vậy thì tới chúng ta, nếu mà ta cứ chấp giữ như thế này thì ta cũng sẽ không được đem theo cái thứ gì cả. Cái Ngài mới suy nghĩ rằng ta sẽ phải đem hết. Ngài mới cho người đánh trống dân biển ngữ thông báo với mọi người ở trong thành phố, ai nghèo khổ hãy đến đây để mà lãnh tài sản. Rồi bắt đầu mọi người tụ họp lại, Ngài chia gia tài hết, thì Ngài mới bắt đầu Ngài đi xuất gia làm du nhân đầu sĩ và đắc được quả, Ngài đắc được thiền và thần thông. Thưa quý vị, ở đây do vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để chúng ta hiểu được, cố gắng như thế nào để chúng ta hiểu được bốn điều. Một là chúng ta phải biết được cuộc đời là vô thường đi đến chỗ gì. Chúng ta phải nhận thức được đời là vô một vô chủ. Chúng ta nhận thức bản chất của cuộc đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Chúng ta phải nhận thức cuộc đời là khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Khi mà chúng ta hiểu biết được bốn cái bản chất của cuộc đời như vậy thì tâm của chúng ta sẽ nhàm chán cuộc đời. Và tâm chúng ta nhàm chán cuộc đời thì chúng ta sẽ hướng đến viễn ly. Hướng đến viễn ly thì tâm nó yên tĩnh, chúng ta mới tu tập được. Chứ còn khi mà chúng ta vào đây thưa quý vị, đã gọi là tham dự cái khóa tu niệm Phật, mà chúng ta ngồi đây với chúng ta nghĩ đến không biết nhà cửa con cái trong hai ngày nay nó có coi chừng hay không, tiền bạc có bị mất hay không, làm ăn có thất thoát hay không. Chúng ta nghĩ như vậy cho nên chi phối chúng ta niệm Phật cũng như không, nó không có tác dụng gì hết. Cũng giống như một người bệnh nhân, giống như một bệnh nhân khi mà bác sĩ tiêm thuốc cho họ, bác sĩ thường thường dặn hãy khi mà tiêm thuốc, uống thuốc phải nghỉ ngơi, phải cái tâm thư giãn, thư giãn được thì nó mới khỏe. Khi mà chúng tôi qua bên Ấn Độ vừa rồi, hôm đầu tháng chạp qua bệnh, chúng tôi bị bệnh, cái chúng tôi đi bác sĩ Ấn Độ ngộ lắm thưa quý vị. Khi mà họ tiêm thuốc cho mình, họ vui nước biển cho mình, họ dặn mình phải relax, tức là phải thư giãn, không nên có sự suy nghĩ nhiều, không nên có sự bận tâm công việc gì, sinh hoạt bình thường như mình đi tụng kinh tụng tạng chẳng hạn thì công việc bỏ qua bên hết, cái chuyện mà đi tham quan cũng bỏ qua bên hết, bởi vì thư giãn như vậy thuốc nó mới có tác dụng. Còn khi mà uống thuốc bổ vào nhưng mà mình vẫn chạy đôn chạy đáo, lo nghĩ cái này lo nghĩ kia, thuốc bổ nó đi vào trong cơ thể nó phản tác dụng, nó không còn cái tác dụng gì hết. Tại sao có những người uống thuốc mà nó không có hiệu quả? Cái này không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại mình. Mình uống thuốc vào mình lo mình đi làm việc liền, mình bị chi phối liền thì làm sao mà chúng ta hết bệnh. Cũng như khi mà chúng ta đi vào niệm Phật, tại sao không có an vui? Là tại vì mình đi vào niệm Phật mà tâm của mình bị còn bị mơ tưởng, còn nhớ tưởng nhà cửa, nhớ tưởng vợ chồng con cái vân vân, thì làm sao mà chúng ta có thể giữ tâm yên tịnh được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải suy niệm bốn cái bản chất này trước, rồi chúng ta mới bắt đầu vào cái pháp tu. Cái thời pháp hôm nay thì sư giảng đến đây cho quý vị cũng vừa phải với thời gian mà chi pháp. Sư xin kính chúc toàn thể chư Phật tử hành giả chúng ta trong hai ngày tu tập sẽ thành tựu cái sự an vui và phước báo viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử chắp tay hướng về tòa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay như Phật giáng sinh, hạnh phúc thay